kênh truyện trên YouTube Lê Tuyên Audio. Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 115. Chương, đại sư bắt đầu giảng bài. Chờ Phương Chính chuẩn bị xong, Đường Thi bỗng nhiên kêu lên. Đại sư, quên nói cho ngài biết, lần này là tôi, tự mình phỏng vấn, tôi đang phát sóng trực tiếp. Ha ha. Phương Chính vừa nghe, trên trán liền đổ mồ hôi lạnh, phát sóng trực tiếp à? Hắn chưa bao giờ chơi kiểu này, quá thật có chút hồi hộp. May mà hắn đã có đối sách từ trước, bèn mỉm cười nói. A-di-đà-phật. Câu này xem như đáp lại, ý bảo có thể bắt đầu rồi, vì thế các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Phương Chính trường trì, xin hỏi chuyện của Vương Đại Hữu lần đó, ngài đã đi vào như thế nào, lúc ấy cảnh sát không có ngăn cản ngài sao? Một phóng viên hỏi. Phương Chính mỉm cười nói. Bần tăng lại đi thẳng tới, quả thật cảnh sát không có ngăn cản bần tăng. Phương Chính trù trì, vì sao cảnh sát không ngăn cản lại? Trước đó các người đã từng thỏa thuận với nhau rồi ư? Phóng viên kia tiếp tục hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng cũng không rõ lắm, có lẽ là do không thấy được đi. Cùng lúc đó, trong battery, livestream của Đường Thi bùng nổ trong nháy mắt. Mẹ nó, hòa thượng này, nói dối không chuẩn bị trước sao? Hắn ăn mặc cả người trắng toát cực kỳ bắt mắt như thế, ai mà không nhìn thấy kìa chứ? Đúng thế, đã vậy còn tự mang theo một cái bóng đèn di động nữa. Cảnh sát, phải mù tới cỡ nào mới không thể nhìn thấy hắn? Hỏi nhẹ nhẹ một câu, hòa thượng này là ai thế? Đẹp trai ghê. Mà khung cảnh phía sau cũng đẹp quá chừng. Hắn mà bạn cũng không biết sao, à mà tôi cũng không rõ cho lắm. Lầu dưới giải thích giùm nào. Người này là Phương Chính, trụ trì Nhất Chỉ Tự ở Nhất Chỉ Sơn. Hòa thượng này thế mà thần kỳ lắm. Các người lên mạng tìm kiếm các sự tích của hắn đi, có rất nhiều. Có nhiều chuyện không sao mà giải thích được. Người này vừa nói thế, không ít người đều tò mò đi tìm hiểu thử, không xem thì không biết, vừa xem liền bị dọa đến nhảy dựng cả lên. Cái gì mà Nhất Vĩ Độ Giang, sự kiện Vương Đại Hữu, khách mời điện ảnh Lý Tuyết Anh đến thăm gì gì đó, cái gì cũng có. Trong lúc nhất thời, mọi người không thảo luận về tin tức nữa mà bắt đầu thảo luận sôi nổi về Phương Chính, về Nhất Chỉ Tự và Nhất Chỉ Sơn. Mà nhóm cảnh sát phá án lúc trước khi nghe tin mở máy tính lên, xem phát sóng trực tiếp đều đen cả mặt. Bọn họ thật sự muốn nhảy ra hô một tiếng. Chúng tôi thật sự không có thấy được. Thế nhưng cuối cùng, nghĩ đến thủ lĩnh nhà mình trước đó đã nói dối với bên ngoài hết cả rồi, giờ mình nhảy ra vạch trận cũng không nên, bởi thế cả đám quyết định câm miệng lại, nhưng ánh mắt nhìn Phương Chính đều mang theo sự vô số kỳ quái, bình luận cũng thành. Hòa thượng này thật là, rõ ràng dùng đường khác để đi vào, thế mà lại bắt chúng ta gánh tội thầy. Các phóng viên nghe Phương Chính nói như vậy, cả đám cũng có chút hết nói nổi, thế nhưng suy đi nghĩ lại, họ lại nhớ đến chuyện Tổng Chỉ Huy ngầm thừa nhận cho Phương Chính đi vào. Vì thế chuyện này cũng đã vượt qua. Đường Thi hỏi, Phương Chính chủ trì, chuyện chấn động nhất trong hôn lễ ngày hôm qua, việc Trần Đại Niên đột nhiên đứng lên được, ngài có biết không? Phương Chính gật đầu nói, biết chứ. Đường Thi tiếp tục hỏi, nghe Trần Đại Niên nói là hắn đến Nhất Chỉ Sơn cầu y, là chính đại sư đã chữa khỏi chân cho hắn. Xin hỏi, ngài đã làm như thế nào mà trong vòng 3 ngày chữa khỏi chân cho một người đã bị què mấy năm? Phương Chính nghĩ nghĩ lại nói, bần tăng bảo hắn gánh nước, rảnh rỗi thì massage hai chân cho hắn, làm chăm cứu gì đó nữa. Kỳ thật cũng không có làm gì nhiều. Nghe thấy mấy lời này, các phóng viên đều đen hết cả trắng. Thầm nghĩ, hòa thượng này không tốt chút nào, là hắn nói dối không ăn theo não, hay hắn cảm thấy chúng ta không có dùng não. Cảm giác của khán giả cũng không khác lạ bao, họ hét sôi nổi, bảo hòa thượng này không có thành thật. Các phóng viên chưa từ bỏ ý định, một phóng viên nam trong đó hỏi, như vậy ngài có thể tự trong y học giải thích bệnh tình của Trần Đại Niên cho chúng tôi nghe không? Lời này vừa nói ra, không ít phóng viên âm thầm dựng thẳng ngón cái, hỏi hay lắm. Phương Chính có phải đang khoác lác hay không? Cứ nói tào lao một chút, xem hắn trả lời thế nào. Trả lời chuyên nghiệp tự nhiên không thành vấn đề. Nếu mà trả lời không đúng, ha ha. Các phóng viên một đám đều dùng vẻ mặt cười xấu xa nhìn Phương Chính, tưởng đâu nhìn thấy được thần sắc hỗn loạn của Phương Chính. Nhưng mà Phương Chính chẳng những không có hỗn loạn, ngược lại còn cười. Phương Chính không trả lời vấn đề của bọn họ, mà là quay đầu lại nói, tịnh tâm, lấy ghế dựa đem đến đây. Hồng Hải Nhi vừa nghe, lập tức chạy tới, cầm một cái ghế dựa, đặt ở sau mông Phương Chính. Phương Chính ngồi xong, Tịnh Tâm liền đứng bên cạnh, y hệt như một đồng tử, thay cho ở bên nhau. Sư phụ đẹp trai, đồ đệ dễ thương, lại cộng thêm khung cảnh tuyệt đẹp ở phía sau, không chỉ có các phóng viên ảnh chụp lưu niệm, mà người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu chụp hình lưu niệm. Có người nói, cái anh đầu trọc này tuy không thành thật tí nào, nhưng tiểu đồ đệ thì dễ thương quá. Ừ, đúng thế đấy, người thì không tra sao, nhưng lớn lên nhìn không tệ. Lão Đường chảy nước miếng rồi. Đều tránh ra, để tôi liếm thôi. Phương Chính nhìn thoáng qua Hồng Hà Nhi, sờ sờ đầu Hồng Hà Nhi nói, con cũng đi lấy cái ghế gấp đi. Hồng Hà Nhi nhìn Phương Chính, thấy trong mắt bình tĩnh của Phương Chính mang theo một tia xấu xa. Dùng sự hiểu biết của nó với Phương Chính thì nó biết có người sắp xui xẻo rồi. Đúng lúc này, Tĩnh Nghiên đột nhiên giơ tay nói, Phương Chính chủ trì, có thể mượn ghế chứ? Tĩnh Nghiên từng tiếp xúc với Phương Chính rất nhiều lần, tuy rằng trong lòng cô Phương Chính là thần tăng, nhưng tuyệt đối không phải là cao tăng. Thần tăng là hòa thượng thần kỳ, cao tăng thì lại là thiện tư nhập định, tâm trọng như biển. Phương Chính ở trong mắt Tĩnh Nghiên chính là một hòa thượng thần kỳ. Tuy thần kỳ nhưng tính cách lại giống như cậu trai nhà bên, tươi sáng như ánh mặt trời. Hàm hậu nhưng cũng có chút tinh nghịch, mà nghịch ngợm này không hề mang tính xấu. Chẳng qua là loại đáng yêu mà thôi, lấy hiểu biết của cô về Phương Chính. Rõ ràng ghế này không phải chỉ có lấy cho vui, vì thế mới nhanh chóng xin xỏ. Các phóng viên khác cũng không biết suy tính của Phương Chính, cả đám lo khiêng máy quay phim, giờ Mistro, ống kính lê tề, hướng về phía Phương Chính. Mắt thấy Phương Chính cứ dông dài không chịu trả lời thẳng vào vấn đề, phóng viên nam kia có hơi nóng nảy hỏi, Phương Chính chủ trì có thể trả lời vấn đề chưa? Phương Chính mỉm cười nói, A Di Đà Phật, không vội, chờ chuẩn bị xong lại trả lời. Phóng viên nam trợn trắng hai mắt, vừa muốn nói gì, một trận tay bắt gió thổi qua phá nhẹ một chút gió lạnh, hắn liền trung cầm cập. Hắn nắm chặt áo khoác lông, theo bản năng thầm nghĩ, có thể không vội sao, trời lạnh muốn chết thế này, ai lại không nghĩ phỏng vấn xong sớm một chút về nhà sưởi ấm cho thoải mái. Cũng may Hồng Hải Nhi nhanh như gió đã quay trở lại, Tĩnh Nghiên cũng sải bước chất màu, nên hai người về lại đây rất nhanh. Hồng Hải Nhi cầm lấy ghế dựa nhỏ của bản thân, còn mang thêm một cái ghế lớn nữa. Tĩnh Nghiên thì cầm hai cái ghế dựa đi theo ở phía sau. Lúc này các phóng viên mới chú ý đến cái ghế dựa với ghế gấp này hình như có chất liệu không bình thường chút nào, từ hồ được chế tạo bởi hàng trúc vô cùng nổi tiếng ngoài kia. Hơn nữa hình dạng cũng rất đẹp, nghĩ đến giá cả của hàng trúc tùy thuộc hình dáng mà tăng lên bao nhiêu cấp số, nhưng cả đám sáng bừng đôi mắt thầm nghĩ, hòa thượng này thật là có tiền quá. Hồng Hải Nhi đặt ghế dựa xuống rồi ngoan ngoãn ngồi lên. Tĩnh Nghiên thì buông ghế dựa ra, bản thân ngồi một cái, cho nhiếp ảnh gia lão Miêu ngồi một cái, sau đó lại đem cái ghế Hồng Hải Nhi lấy đến kia đưa cho Đường Thi. Đường Thi ban đầu còn sợ lạnh không định ngồi, thế nhưng nghĩ nghĩ một hồi vẫn là ngồi xuống. Phương Chính liếc mắt một cái, không nghĩ đến quan hệ giữa Tĩnh Nghiên và Đường Thi cũng không tệ lắm. Thấy mọi người đều ngồi cả trời, Phương Chính mới hoa nhẹ hai cái, sau đó hà giọng nói, nếu mọi người đã hỏi, vậy Bần Tăng liền nói sơ qua một chút, kỳ thực bệnh của Trần Thi Chủ, mấu chốt là ở chỗ. Chương, phát sóng trực tiếp làm bùng nổ. Vốn dĩ mọi người cho Phương Chính sẽ nói không được mấy câu, tám phần là lộ tẩy ngay tại chỗ, ai ngờ Phương Chính vừa mở miệng được một chút, tất cả mọi người đều phải trợn tròn mắt. Phương Chính bắt đầu giảng về chuyện Trần Đại Niên bệnh như thế nào, vì sao hai chân không thể đi, sau đó lại bắt đầu thảo luận bệnh tình dựa trên hai góc độ Đông Y và Tây Y, rồi so sánh với phán đoán của bản thân và để đưa ra luận chứng. Nội dung vừa sâu sắc vừa dễ hiểu, cho dù là người ngoài ngành cũng nghe hết sức thích thú, cảm giác bản thân hình như có thể nghe hiểu được vậy, nhưng cẩn thận cân nhắc một hồi lại phát hiện hình như cái gì cũng nghe không hiểu. Ở trong phòng phát sóng trực tiếp, có người nhịn không được mà tán thưởng nói, đều nói hòa thượng có tài hùng biện, trước giờ tôi không hề tin, nhưng bây giờ tôi tin rồi. Mặc kệ hòa thượng này có nói nhảm hay không, nói chung là tôi tin. Sao tôi cứ cảm thấy hắn là kẻ chuyên bán cao da chó ngoài chợ thế nhỉ? Nói cũng quá mức đi ấy chứ. Quá mức thì quá mức, mấu chốt là tôi cảm thấy hắn nói rất có lý. Chính là quá có lý đi ấy chứ. Tôi là người ngoài nghề, cũng nghe hiểu được một ít nữa là. Nên tôi cảm thấy hắn đang nói bậy đó. Đám người ngoài nghề nghe được mùi ngon, bắt đầu thảo luận cực kỳ sung sướng. Nhưng lúc này những kẻ trong nghề lại là trợn mắt há hốc mồm. Hề Lương là một thầy thuốc đông y, chẳng qua ở thời buổi này, đông y trẻ tuổi không phổ biến cho lắm, cho nên các phòng khám này của hắn cơ bản là không có mấy ai tới, cả ngày ngồi đợi ở trong phòng chứng bệnh, tránh rỗi không có việc gì làm, liền lấy di động ra xem phát sóng trực tiếp nổi lên. Phát sóng trực tiếp của Đường Thi là cái mà hắn thích nhất, không phải vì Đường Thi phát sóng trực tiếp hay cỡ nào, mà là xem một tiểu mỹ nhân dễ thương đáng yêu, luôn làm cho người ta thích thú. Hôm nay, hắn cũng mở di động lên, lén xem phát sóng trực tiếp. Vốn chỉ cái kiểu cà kê, dông dài kia của Phương Chính khiến hắn xem mà thấy khó chịu vô cùng, thầm nghĩ, hòa thượng này không phải là tên lừa đảo đấy chứ. Hả, đợi lát nữa xem cẩn thận một chút, nếu có chỗ nào không đúng, để xem mình vạch trần hắn như thế nào, cũng dám gạt Đường Thi nhà chúng ta. Bởi vậy, Phương Chính vừa mới mở miệng, Hệ Lương đã lắng nghe thật nghiêm túc, thậm chí còn ghi chép lại nữa, nhưng hắn vừa nghe được một chút, liền trừng tròn mắt. Những gì Phương Chính nói, hắn chỉ có thể nghe hiểu được một phần, nhưng hắn có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, phần đó chính xác tuyệt đối, không chỉ có như thế. Càng quan trọng hơn nữa là, có rất nhiều kỹ thuật điều trị bệnh lý, Phương Chính dùng thuốc, dược tính của dược liệu được Phương Chính tự tốn phân tích hết sức độc đáo, thậm chí sau khi cẩn thận phân tích một hồi, Hề Lương như phát hiện ra được châu lục mới, bắt đầu mừng như điên. Bởi vì những thứ này đã vừa vặn bổ sung vào rất nhiều chỗ hỏng lý luận của lý thuyết đông y. Trong đông y có rất nhiều thứ có thể sử dụng, thậm chí còn rất hữu ích, nhưng lại không cách nào giải thích một cách rõ ràng khoa học. Mà mấy thứ này rơi vào trong miệng Phương Chính, lại kết hợp lý luận của đông y và tây y, bắt đầu phân tích một cách chuyên sâu, khiến người đang bế tắc được khai sáng, cảm thấy như thể được thông suốt tất cả. Nhưng rốt cuộc, Lương Hề vẫn là học hành chưa đủ giỏi, cho nên có rất nhiều chỗ hắn nghe như không hiểu, chẳng qua theo bản năng hắn biết, những thứ hắn nghe hiểu được đã rất có giá trị rồi, còn có những thứ càng sâu sắc khó hiểu hơn nữa, phải nói là tuyệt đối vô giả. Nghĩ đến đây, Hề Lương ghi chú nhanh hơn, đồng thời cầm di động lên gọi một cuộc gọi điện thoại cho thầy, hồi đại học của hắn. Thầy à, con là Hề Lương, học sinh khóa 2009. Ai nha, thầy không cần nhớ con là ai đâu, mau mau mở di động ra xem. Xem cái phát sóng trực tiếp mà con vừa mới chuyển tiếp cho thầy đi, ở đó có một vị hòa thượng đang giảng những thứ. Ấy, ế, ế. Cùng lúc đó ở đầu điện thoại bên kia, một ông cụ gác điện thoại có chút tức giận nói. Lại thêm một tên, muốn lôi kéo quan hệ. Hề Lương nghe âm báo liên hồi bên kia, lập tức cảm thấy bực bội. Tuy hắn ít khi liên hệ với thầy mình, tuy lúc đi học hắn cũng không nổi bật lắm, nhưng học đông y chỉ có mấy người như thế, vậy mà thầy còn không nhớ nổi hắn, thật quá oái âm mà. Nhưng điều khiến hắn tức giận nhất cũng không phải là cái này, mà là hắn đang sốt ruột lắm. Hắn có cảm giác mỗi một câu của hòa thượng này nói ra đều vô cùng quan trọng, cực kỳ trọng yếu, thậm chí còn có khả năng thay đổi khái niệm lý thuyết y học hiện đại. Đồng thời, hắn cũng thấy được khả năng quật khởi của đông y. Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, chỉ dựa vào một chút tri thức nho nhỏ này của hắn, không cách nào hấp thu được những tri thức đó, và cũng không cách nào phán đoán được chính xác của những tri thức đó. Cho nên nhu cầu cấp bách lần này của hắn là phải tìm người đến nghe, mới phán đoán thử xem những gì Phương Chính nói có chính xác hay không, có dùng được hay không. Cái này nếu như bị bỏ lỡ, tuyệt đối là tổn thất rất lớn. Người hắn có thể nghĩ đến chính là thầy giáo của hắn, một vị giáo sư kỳ cựu của Đại học Đông Y. Đáng tiếc đối phương là dập máy của hắn, điều này khiến hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Nghe những lời Phương Chính nói trong video, bản thân lại nghe có cái hiểu cái không. Trong lúc nhất thời có một cảm giác đau lòng khi nhìn thấy vô số bảo tàng rơi vào trong biển mà không cách nào nắm lấy được. Đúng rồi, viện trưởng cũng là chuyên gia đông y. Nghĩ đến điều đó, Hề Lương không hề ngồi yên nữa, hắn cầm luôn lấy di động. Mở cửa phòng ra chạy như bay, trên đường đi gặp bác sĩ khác, chào hỏi hắn, hắn cũng không đáp lại. Văn phòng viện trưởng, Trần viện trưởng đang xem xét một đám tư liệu, đột nhiên cửa phòng bị gõ dồn dập. Không đợi hắn mở ra, cửa phòng đã bị mở ra. Hắn biết vị bác sĩ đang vọt vào này, nhưng không đợi hắn mở miệng, Hề Lương đã kêu lên. Viện trưởng, ngài nghe một chút. Trần viện trưởng gỡ gỡ kính mắt, chau mày nhìn tên lỗ mãng trước mắt, đồng thời liếc mắt qua nhìn hình ảnh trên điện thoại di động mà Hề Lương đang chìa ra. Đó là một hòa thượng đang ngồi ở một nơi non xanh nước biếc uống trà. Trong nháy mắt chìa ra đó, Hề Lương liền phát hiện phát sóng trực tiếp không có thanh âm, tức khắc ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn lại màn hình, phát hiện Phương Chính đang uống trà không nói chuyện, tức thì trong lòng có một dự cảm không lạnh chút nào. Bác sĩ Hề Lương, anh muốn cho tôi nhìn cái gì? Xem một vị hòa thượng uống trà sao? Còn nữa, đây là thời gian làm việc quy tắc của bệnh viện chúng ta, chắc anh cũng biết. Trong thời gian làm việc, cấm dùng bất cứ lý do gì để dùng điện thoại, mà anh lại đang xem video. Sắc mặt Trần viện trưởng có chút khó coi, sắc mặt Hề Lương càng khó xem hơn. Vừa mới nãy đầu óc nóng lên, liền vọt vào, hiện tại bình tĩnh lại, trong nháy mắt trên trán đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy chết chắc rồi. Thế nhưng ngày sau đó, Hề Lương đã hồi phục tinh thần, chết chắc rồi à? Nếu đã chết chắc rồi, thì còn gì phải sợ? Giải thích rõ ràng, còn có đường sống. Giải thích không rõ ràng, kia mới thực sự là chết chắc. Vì thế Hề Lương hít sâu một hơi nói. Viện trưởng, cái này không phải video, mà là một cái phát sóng trực tiếp. Tuy Trần viện trưởng thật nghiêm túc, nhưng cũng không có ý tức giận hay nổi nóng gì cả. Ngược lại còn hết sức lý trí, nhìn về Hề Lương hỏi. Anh dám xông vào cửa phòng của tôi. Hắn là có nguyên nhân. Nói ra nguyên nhân của anh đi. Nếu nói hợp lý, anh có thể quay lại cương vị làm việc. Nếu nói đúng, còn được thăng chức tăng lương. Nếu không thể nào nói nổi, như vậy tôi phải phê bình anh. Hề Lương vừa nghe viện trưởng vậy mà lại cho mình cơ hội giải thích, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, đồng thời làm ra một quyết định nào đó. Hề Lương đưa điện thoại di động ra đặt ở trước mặt viện trưởng nói. Viện trưởng, bây giờ một khi tôi nói ra những gì mà tôi muốn nói, nhất định ngài sẽ không tin. Bởi vì những lời này, nếu là tôi 10 phút trước cũng không thể nào tin nổi, cho nên tôi sẽ không nói. Tiếp theo cứ để ông trời quyết định số phận của tôi đi. Nếu hòa thượng này tiếp tục giảng, ngài liền hiểu được vì sao tôi lại kích động như vậy. Còn nếu như hắn không nói, vậy tôi lập tức dọn đồ cút ngay. Chương, hòa thượng này chơi sỏ quá. Trước kia, Hề Lương vẫn luôn cảm thấy đông y mà mình học chính là có cũng được, mà không có cũng thế, tuy rằng có thể trị bệnh. Nhưng hoặc là chu kỳ trị bệnh quá dài, hoặc là dùng thuốc quá dễ, hoặc là có chút bệnh tật đều không cần dùng thuốc, chăm cứu cạo gió xong hơi là giải quyết được rồi. Mà ở cái thời đại kinh tế, thời gian như ăn cướp này, hiển nhiên nó là một thứ không được ưa chuộng mấy. Người bệnh ghét nó chậm, bệnh viện ghét nó không kiếm ra tiền, vì vậy tình huống hiện tại của nó thiếu bệnh nhân một cách trầm trọng. Mà kết quả chính là không nhận được sự đồng tình của xã hội, không có được cảm giác thành tựu, cái gì cũng đều không có và cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mỗi lần ngồi trước bàn làm việc, nhìn chính mình trong gương, hắn như thấy được tương lai của bản thân, cứ ngồi ở đây cả đời, vĩnh viễn không có tương lai tươi sáng. Nhưng Phương Chính xuất hiện, dường như đã thắp lửa, ngọn hải đăng cho hắn, soi rọi con đường phía trước, nếu không thể ở lại bệnh viện, hắn quyết định sẽ đến Nhất Chỉ Tự ở Nhất Chỉ Sơn cầu trọc. Nghĩ đến đây, Hề Lương tự nhiên cũng trở nên vô cùng thản nhiên. Hắn yên tĩnh ngồi kia không hề nhúc nhích. Điều duy nhất hắn hối hận chính là lúc nãy vội vội vàng vàng quá, quên mất phát sóng trực tiếp còn có chức năng lưu lại. Nếu đã lưu lại rồi thì việc gì phải khổ thế này. Thế nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện chờ. Trần Viện cũng có chút tò mò, rốt cuộc hòa thượng này đã nói thứ gì, lại có thể khiến cho Hề Lương kích động như thế, là nói bệnh viện nhà mình không tốt, hay còn có gì khác. Lúc này Phương Chính uống một ngụm trà, nhìn đám người trước mặt, đang đứng trung bừng bực trong gió lạnh. Các phóng viên bị đông lạnh đến độ phải dậm chân liên tục trên mặt đất để sưởi ấm. cười nhẹ rồi nói, được rồi, bần tăng lại nói tiếp. Đại sư, ngài khoan cái đã, ngài nói nhiều như thế, chúng tôi nghe cũng không hiểu, hay là chúng ta chuyển qua một số vấn đề khác được không? Nam phóng viên đặt vấn đề khi nãy, đã sắp khóc đến nơi, hòa thượng này nói một hơi đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Mà trong nửa giờ này, gió lạnh thổi vụ vụ, mọi người cứ đứng bất động trong trời băng gió tuyết. Phải nói là lạnh muốn sẵn, người Đông Bắc đều biết. Nói mùa đông lạnh thì cũng lạnh thật, mà nói không lạnh thì cũng không lạnh. Nếu vẫn giữ hoạt động liên tục, chạy nhảy chơi đùa nhẹ nhàng, thì hầu như lúc dừng lại sẽ đổ bồ hôi cả người, nóng muốn cởi đồ. Nhưng nếu đứng ở một chỗ không hề nhúc nhích, cho dù có mặc dày thế nào, chân cũng sẽ càng ngày càng lạnh. Cuối cùng đôi chân kia sẽ bị đông lạnh đến phát đầu, sau đó không còn cảm giác. Tình huống của các phóng viên trước mặt chính là như thế. Đứng bất động ở kia nghe Phương Chính nói nửa tiếng đồng hồ, đầu ngón chân của cả đám đều bị đông cứng muốn tê dại cả rồi. Nhưng mà Phương Chính lại lắc đầu nói, như vậy sao được, lúc này vừa mới bắt đầu thôi, vấn đề của thí chủ bần tăng phải giải quyết cho rõ ràng, miễn cho mọi người lại nghĩ bần tăng đang lừa đảo. Nói như vậy chẳng khác nào làm hỏng danh dự của bần tăng. Nói xong, Phương Chính cũng mặc kệ người đàn ông muốn tiếp tục giảng cho bằng được. Lúc này, Đường Thi bỗng nhiên giơ tay kêu lên. Đại sư à, trước tiên chúng ta khoan nói cái này đã, chúng ta nói cái khác đi, lạnh quá, sắp chết đến nơi rồi. Đường Thi mở to đôi mắt gặp nước nhìn Phương Chính, như thể đang nói, ngài nói tiếp nữa tôi liền khóc. Phương Chính nhìn Tĩnh Nghiên, cùng các phóng viên khác cũng đang trong vẻ mặt khát vọng y như thế. Thầm nghĩ, cũng tạm tạm rồi, mọi người kia chắc chịu không nổi nữa, hẳn không có vấn đề gì. Vì thế Phương Chính nói, thôi được rồi, kỳ thực, ngôn ngữ của bận tăng cũng không nhiều nhằn gì. Mọi người nghe vậy, mặt mày đen thui, nói như thế mà, còn bảo ngôn ngữ không nhiều nhằn gì, thế thì sao mới gọi là nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp tức thì, đánh một chuỗi 6666, hòa thượng này được đấy, da mặt khá lắm. Lầu trên, đừng có đói bừa, không phải da mặt đại sư vậy, mà căn bản là đại sư không mang da mặt ra ngoài. Tiếp theo, lại có người hỏi thêm mấy vấn đề khác, Phương Chính chọn vấn đề xong, liền bắt đầu nói. Nói một hơi tới 10 phút, sau đó các phóng viên vốn đã chuẩn bị vô số vấn đề, liền dứt khoát bỏ cuộc. Hấp tấp đến đây, cuối cùng bị gió lạnh đánh bại, mọi người qua loa thu dọn đồ đạc nhanh chóng quay về. Cùng lúc đó Trần Viện Trưởng nhìn Hề Lương. Hề Lương thở dài một tiếng, hài. Sau đó Hề Lương đứng dậy, lấy di động về nói, định mệnh rồi. Nói xong, Hề Lương xoay người rời đi. Trần Viện thấy vậy hơi hơi nhăn mày nói, cậu có thể giải thích một chút. Hề Lương cười khổ nói, Viện trưởng, tôi cũng muốn giải thích một chút, nhưng cái này tôi hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Nếu bắt buộc tôi phải nói ra, vậy thì tôi chỉ có thể nói, hòa thượng này chính là một thần y. Hiểu biết của hắn về Đông Y và Tây Y là sâu sắc nhất trong số những người tôi từng biết. Nhưng nếu bắt tôi nói cụ thể, tôi đành chịu, cho nên tôi tự bỏ giải thích. Nói xong, Hề Lương kéo cửa đi ra ngoài. Trần Viện muốn giữ lại mấy lần, thế nhưng thời điểm hắn nhìn thấy ánh mắt hy vọng trong đôi mắt thản nhiên của Hề Lương, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn có một loại cảm giác, cái tên này hình như rất khát vọng rời khỏi bệnh viện. Vì thế Trần Viện Trưởng chưa nói cái gì, mặc cho Hệ Lương đi rồi. Tuy rằng Hệ Lương đã đi rồi, nhưng Trần Viện Trưởng ngồi ở kia tự hỏi một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài, đứng dậy đuổi theo. Không đợi ông bị Hệ Lương thuyết phục, mà ngược lại cảm thấy chỉ vì chút sai lầm đó, hủy đi tương lai của một đứa nhỏ, như thế có chút không hay. Thế nhưng, chờ đến khi Viện Trưởng đuổi đến văn phòng Hệ Lương, lại phát hiện Hệ Lương đã đi rồi. Viện trưởng thấy vậy khẽ lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi, lại phát hiện dưới chân bàn có một tờ giấy, hình như mặt trên có viết thứ gì đó. Viện trưởng bị ma sư quỷ khiến thế nào lại nhặt lên, ngẫu nhiên nhìn nội dung ở trên đó, ai ngờ vừa nhìn thoáng qua xong, ánh mắt hắn liền dính chặt trên tờ giấy, hơn nữa càng xem, biểu cảm càng trang trọng, càng xem càng chấn động. Nội dung trên giấy này vốn là một chút ghi chú Hề Lương ghi lại để chuẩn bị gây phiền toái cho Phương Chính, nhưng nội dung cũng không nhiều, chỉ có mười mấy câu nói, sau đó bị cậu ta chấn động quên ghi chú tiếp. Cái này gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Tuy rằng chỉ có mười mấy câu nói, nhưng mười mấy câu nói này đều rất quan trọng, mỗi một câu chỉ ra những điểm mấu chốt. Viện trưởng sau khi xem xong chỉ cảm thấy như rẽ may nhìn thấy mặt trời. Một vài vấn đề trước kia không nghĩ ra đã có thể giải quyết dễ dàng trong nháy mắt. Xem xong mười mấy câu nói này, Trần viện trưởng thở dài một tiếng đầy cảm thán, sau đó nghi hoặc nhìn về phía vị trí vốn là chỗ ngồi của Hề Lương. Y thuật của Hề Lương như thế nào hắn biết rõ, tuyệt đối không có khả năng hiểu biết sâu sắc như vậy. Như vậy những lời này từ đâu tới? Trần viện trưởng tự hỏi, các tác phẩm y học kinh điển mà hắn đã đọc qua, cũng chưa từng thấy qua những người nào trình bày quan điểm sâu sắc như thế. Chẳng lẽ... Trần viện trưởng nghĩ đến những lời Hề Lương đã nói trước đó, nghĩ đến điều ấy. Trần viện trưởng nhanh chóng chạy về văn phòng, tìm kiếm số di động của tất cả nhân viên, rất nhanh đã tìm thấy số di động của Hề Lương, sau đó gọi đến. Đáng tiếc, máy treo cả nửa ngày, thế nhưng không ai bắt máy. Lúc này trạng thái của Hề Lương vô cùng phức tạp. Có mất mát khi mất đi công việc, có hào hứng khi sắp lên núi hỏi hàng, thế nhưng nhiều hơn là sự thấp thỏm về tương lai phía trước. Hướng tới việc bản thân có được thành tựu huy hoàng sau việc học hay không, lo lắng Phương Chính có chịu dạy mình hay không. Chương bùng nổ. Còn về cuộc gọi Trần viện trưởng, tuy rằng Hề Lương thấy được, nhưng hắn không tiếp, bởi vì trong nháy mắt lúc đi ra khỏi bệnh viện, hắn đã hạ quyết tâm so với việc ăn không ngồi rồi tới chết giả ở bệnh viện. Khi bạn lên Nhất Chỉ Sơn học hỏi một phen, hắn biết Trần viện trưởng muốn giữ hắn lại, cho nên hắn không tiếp điện thoại của Trần viện trưởng. Lại không biết lúc này đây đã đổi thành Trần viện trưởng nóng nảy, gọi điện thoại mấy lần không được, liền trực tiếp lái xe đi đến nhà Hề Lương. Mà Hề Lương thì nóng lòng như lửa đốt nên không về nhà, trực tiếp lên xe nhằm về phía Nhất Chỉ Sơn. Cùng lúc đó Phương Chính cũng trở nên nổi tiếng ở trên mạng. Sau khi các phóng viên tra về, các loại tin tức, video được đăng tải tràn lan, mặc dù tới đây, lần này chủ yếu là các đài địa phương, nhưng sau khi tin tức phỏng vấn được phát ra, nó đã kích nổ một lòng liên kết khác. Trần viện trưởng không ngăn được Hề Lương, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Về tới bệnh viện nhìn thấy mấy dòng chữ ghi chú đó, hắn lại không thể nào bình tĩnh lại được, vì thế mở máy tính ra, đăng nhập vào diễn đàn Nhân Tâm, diễn đàn y học lớn nhất của thành phố Cổ Lâm. Khi hắn đang định chia sẻ những quan điểm sâu sắc đó cùng mọi người, bỗng nhiên phát hiện trên diễn đàn lại có thêm một bài ghim, hơn nữa tiêu đề cũng được đánh dấu đỏ, vô cùng bắt mắt. Video toàn cảnh, Phương Chính trụ trì của Nhất Chỉ Tự, ở Nhất Chỉ Sơn, giảng giải, bằng cách kết hợp Đông Y và Tây Y. Full. Nhìn đến nơi này, chân mày Trần viện trưởng cau lại, hòa thượng giảng giải Đông Y và Tây Y à? Cảm giác đầu tiên của Trần viện trưởng chính là vớ vẩn. Trong số những hòa thượng mà hắn đã gặp qua, có vài tăng nhân quá thật hiểu về Đông Y, thậm chí còn rất tinh thông, không hề kém cạnh các bác sĩ ở những bệnh viện lớn. Nhưng bởi vì nguyên nhân do môi trường văn hóa, các hòa thượng đó trên cơ bản chỉ biết đến Đông Y, còn về Tây Y thì thành tựu không nhiều. Đột nhiên nhảy ra một hòa thượng giảng Đông Y và Tây Y, hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu lẩm bẩm. Đầu năm này, thật sự có người vì nổi danh mà không màng đến mặt mũi, lòe bịp người ta về y học, không sợ gặp báo ứng. Quốc gia nên xử lý những kẻ như thế này mới phải. Nội dung của bài đăng này cũng không nhiều, chủ yếu là một đoạn video, phía trên video có một dòng chữ màu đỏ. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đây sẽ là một cuộc cách mạng trong lịch sử y học. Cho dù bạn là Đông Y hay là Tây Y, hoặc là các bác sĩ chuyên ngành khác, xin khoan vội chê bài, sau khi xem xong, không khen hay tôi xin nhận thua. Nhìn thấy dòng chữ này, Trần viện trưởng liền không vui, thầm nghĩ, to mồm quá đấy. Ngược lại, tôi cũng muốn nhìn thử xem, đây rốt cuộc là một cuộc cách mạng hay là một trò khôi hài. Nếu là trò khôi hài, tôi sẽ gửi ý kiến lên ban quản trị trang web. Trong mắt Trần viện trưởng bừng bừng ánh sáng quyết tâm, hắn tiện tay lít mở video. Nhưng mà ở góc bên phải video lại có thời gian quảng cáo hơn một phút, lập tức Trần viện trưởng càng thấy không vui. Kéo con chuột xuống dưới, nếu chưa xem được nội dung vậy tranh thủ thời gian, quảng cáo xem bình luận vậy. Kết quả của lần di chuột này khiến Trần viện trưởng trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng không có bình luận. Không sai, bài đăng này có điểm đánh giá đến mấy vạn, nhưng một câu bình luận cũng không có. Trần viện trưởng câu mày, hắn là một thành viên kỳ cựu của diễn đàn Nhân Tâm, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ vào diễn đàn một vòng, giao lưu chia sẻ những thứ tâm đắc với các đồng nghiệp, giải thích những nghi hoặc nào đó cho các bác sĩ trẻ. Hắn có thể nói một cách đường hoàng rằng 80% bài đăng trên diễn đàn đều được hắn xem qua nội dung, nhưng diễn đàn Nhân Tâm thành lập nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Bài hot lại không có bình luận, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại là có người nâng điểm? Nâng độ hot của bài, số liệu này đều là giả à? Thế nhưng, ở diễn đàn này đâu cần phải làm như vậy. Chẳng lẽ là cái người ở trong video này muốn đổi danh, nên mới làm số liệu giả? Trần Viện Trưởng bỗng có suy đoán như thế, cho nên càng tức giận trong lòng, đang muốn gọi điện thoại cho chủ diễn đàn, hỏi thăm tình huống một chút. Đúng lúc này, thời gian quảng cáo kết thúc, trên video nhảy ra một hình ảnh. Trần Viện Trưởng cơ hồ theo bản năng dừng việc, gọi điện thoại lại, hơn nữa còn nhìn chăm chăm vào video. Dưới bầu trời xanh và mây trắng, một ngôi chùa đơn sơ nhưng uy nghiêm, tuyết trắng phủ trên tượng đỏ, được phản chiếu lên long trì. Tháp chuông và tháp trống sừng sững dưới bầu trời. Một nhà sư ngồi nhàn nhã trên cây cầu đá. Hình ảnh quá hài hòa và đẹp mắt. Quan trọng là rất quen thuộc với hình ảnh này. Đây là hình ảnh từ buổi sáng phát sóng trực tiếp mà Hề Lương đã cho hắn xem. Nghĩ đến phản ứng của Hề Lương, nghĩ đến ghi chú của Hề Lương, trong lòng Trần Viện Trưởng bỗng nhiên dâng lên một ý niệm. Hay đây là đoạn ghi hình phát sóng trực tiếp kìa? Nghĩ như thế, Trần Viện Trưởng cũng không vội gọi điện thoại, hắn bắt đầu yên lặng xem. Theo Phương Chính mở lời, các loại tri thức của Đông Y Tây Y được Phương Chính giảng giải dưới một góc độ vô cùng độc đáo. Hai loại kỹ thuật y học này được kết hợp hoàn hảo để tạo ra phương pháp vận dụng trong rất nhiều trường hợp. Kích hoạt tế bào đã suy thoái như thế nào? Kích thích, tái tạo thần kinh trả xạo, những điều này được Hòa Thượng nói vô cùng rõ ràng, có bằng chứng. Trần Viện Trưởng hoàn toàn choáng váng, hắn không phải Hề Lương, hắn không phải Tây Mờ, hắn có thể nghe hiểu Phương Chính, nói đến 80%, 20% còn lại là kiến thức Tây Y tương đối cao cấp. Hắn cũng chưa tìm hiểu quá nhiều, hắn chỉ hiểu một chút, không nhiều lắm, cho nên sau khi cẩn thận suy xét, hắn không dám bình luận bậy bạ. Nhưng Trần Viện Trưởng có thể khẳng định những phần mà hắn hiểu được kia chắc chắn đúng về mặt lý thuyết. Như vậy, nếu 80% đều là sự thật, vậy còn chẳng lẽ là giả hay sao? Ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã rõ ràng, tất cả những gì Hòa Thượng này nói rất có thể đều là sự thật. Mà những quan điểm hắn trình bày quả thật là lật ngược nhiều quan niệm y học hiện nay. Một khi được công bố, chắc chắn sẽ tạo nên một cơn địa chấn lớn trong y học. Ngay cả một kẻ lão làng cũng bị lung lay. Đang lúc Trần Viện Trưởng nghe đến say mê, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hình ảnh tiếp theo đó là hắn rất quen thuộc, đó là hình ảnh cuối cùng mà khi ấy Hề Lương đã đưa cho hắn xem. Khi ấy Trần Viện Trưởng không có cảm giác gì, nhưng hiện tại hắn đã nhìn không được phải chửi má nó. Mẹ nó chứ, mấy phóng viên này làm hỏng việc cả rồi. Để hắn nói tiếp đi chứ, đây đều là những bảo bối cực kỳ có giá trị. Đáng tiếc, cho dù hắn có kêu than như thế nào thì các phóng viên cũng không chịu nổi cái lạnh. Họ cũng nghe không hiểu lắm những gì Phương Chính nói. Chỉ nghĩ kết thúc cho nhanh một chút. Vì thế lần phỏng vấn này kết thúc trong qua loa. Nhìn thấy thế Trần Viện Trưởng thiếu chút nữa đem máy tính đi đập. Đồng thời hắn cũng hiểu được tâm trạng ngay lúc đó của Hề Lương. Hắn quả thực đã oan uổng Hề Lương. Thứ tốt như vậy mà Hề Lương còn chịu đi đem chia sẻ. Kìa không phải tội mà là ân tình. Nghĩ đến đó Trần Viện Trưởng cũng ngồi không yên. Trong video các nhắc đến cái tên Phương Chính ở Nhất Chỉ Tự của Nhất Chỉ Sơn. Hắn lập tức mở trình duyệt trà, tìm kiếm vị trí Nhất Chỉ Sơn, đồng thời gọi điện thoại về nhà. Vợ à, anh có việc muốn ra ngoài một thời gian, có việc gì em cứ gọi điện thoại tìm anh nhé. Sau đó, Trần Viện Trưởng cũng mặc kệ máy tính, trực tiếp chạy luôn ra ngoài. Hắn có một cảm giác nhân sinh của hắn có thể tiến thêm 100 bước hay không, tất cả đều phụ thuộc vào Phương Chính. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, Phương Chính vô cùng có giá trị đối với đồng ý, tuyệt đối là bảo vật cấp quốc gia. Chương Thế Giới Thích Sự Đáng Yêu. Chờ đến khi lên xe, Trần Viện Trưởng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho một người bạn cũ đang ở xa thủ đô. Mễ Tùng, cậu đừng nói gì cả. Mở máy tính ra, đăng nhập vào diễn đàn Nhân Tâm. Đúng rồi, chính là diễn đàn Nhân Tâm ở cổ Lâm Thị của chúng ta. Cậu xem cái nội dung trong bài đăng ghim đầu trang đi. Là anh em tốt, cho cậu cơ hội, có thể nắm bắt hay không? Là phải xem ở cậu. Mễ Tùng ở đầu bên kia có chút ngơ ngác, nhưng mà y rất hiểu Trần Viện Trưởng. Người ta nói như vậy khẳng định có nguyên nhân, Vì vậy y lập tức mở máy tính ra, lít vào diễn đàn nhân tâm, lít vào bài mở viết kia, thế nhưng vẫn nghi ngờ hỏi. Lão Trần à, sao không có tí bình luận nào thế? Trần Viện trưởng sửng sốt, bình luận à, sau đó bất chợt hiểu ra cười khổ nói. Bình luận à, cái này không có đầu. Xem xong video, cùng mẹ nó, còn ai thời gian để bình luận nữa? Nói xong, Trần Viện trưởng tắt bẫy, nhấn ga xong ra ngoài. Mục tiêu ư là Hắc Hà Thị, Tùng Vũ huyện, Nhất Chỉ Sừng, Nhất Chỉ Tự. Mẹ Tùng sau khi nghe xong cũng sửng sốt một chút, nhưng chờ y xem xong video rồi thì chạy ngay ra ngoài không hề do dự, đồng thời gọi điện thoại ồn ào. Tiểu Lưu, đặt giúp tôi vé máy bay, bay đến Cổ Lâm. Cái gì? Ngay nào à? Càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Không có vé máy bay thì đi tàu điện ngầm. Nói tóm lại, tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, phải nhanh chóng đến Cổ Lâm. Ngành y học trầm lớn đến cỡ nào, nói lớn thì rất lớn. Trên có bác sĩ thành thị, dưới có bác sĩ nông thôn, trải rộng khắp toàn cầu. Nhưng mà nói nhỏ, kỳ thực cũng rất nhỏ. Mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Anh biết tôi cũng biết anh. Hai bác sĩ đều nổi danh, nhưng không quen biết nhau, bỗng dưng chạm mặt, rất có khả năng đều có chung một hoặc vài người bạn trong một nhóm. Hay một cộng đồng nào đó, thậm chí có khi còn là bạn cùng trường, chung một thầy học. Có lẽ lực lượng ảnh hưởng của diễn đàn nhân tâm không lớn, người xem cũng không nhiều lắm, nhưng sau khi những người này liên tiếp truyền tin ra ngoài, toàn bộ giới y học nước nhà đều như nổ tung. Những kẻ có thể thoát thân chạy đến Đông Bắc, trên cơ bản đều là xuất phát, còn những người đi không được đều nóng lòng như lửa đốt muốn thoát thân. Thiếu chút nữa là cậu xin bạn bè mang một ít tư liệu về cho mình, nếu không thì ghi hình cũng tốt. Người kém cỏi nhất cũng sẽ xem đi xem lại đoạn video kia để ôn cũ, biết mới, học thêm được nhiều thứ. Còn có người phiên dịch đoạn video kia rồi phát ra nước ngoài, khiến cho rất nhiều đông y ở hải ngoại phải chú ý. Thế nhưng rốt cuộc nước ngoài vẫn là nước ngoài, mặc dù phương chính nói hết sức đơn giản dễ hiểu, nhưng người phiên dịch lại không cách nào chuyển thành ngữ đơn giản để dễ hiểu như thế, làm cho bản dịch có chút ba phải, cái nào cũng được. Người nước ngoài xem mà không hiểu gì cả, hơn nữa, hiểu biết của người nước ngoài đối với đông y vô cùng ít ỏi, cho nên trên cơ bản cũng chẳng khác nào nghe như thiền từ. Bởi vậy, tuy rằng trong nước thì bùng nổ ầm ầm, nhưng ở nước ngoài lại có tiếng vang rất nhỏ, ai cũng đều cho rằng người trong video căn bản không hiểu gì về y học, nói năng lộn xộn, thuần túy là loè thiên hạ. Đối với điều này, rất nhiều vị bác sĩ trong nước đều lộ ra nụ cười vô cùng xấu xa. Không hiểu ư, được rồi. Anh muốn hiểu, bọn tôi cũng chẳng vui lòng mà dạy. Phương Chính cũng không biết bản thân đã tạo ra chấn động lớn đến cỡ nào. Sau khi tiễn một đám phóng viên đi, Nhất Chỉ Sưng lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Thế nhưng, bắt đầu từ ngày hôm sau, khách hành hương lên núi càng ngày càng nhiều. Đây đều là những du khách đã xem tin tức nên tìm đến đây. Họ đến từ Hắc Sơn Thị, Cổ Lâm Thị và thậm chí cả Xuân Thành. Vốn dĩ mọi người không hề ôm kỳ vọng gì lớn đối với Nhất Chỉ Sưng này. Dù sao núi cũng quá nhỏ, không có danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cũng không có mỹ nhân xinh đẹp nơi núi đồi. Thứ đặc biệt duy nhất trên ngọn núi này, chắc có lẽ là một ngọn núi. Nhưng khi mọi người leo lên trên núi và cảm thấy khung cảnh chẳng khác nào là cõi tiên kia, cả đám đều dụi mắt, không thể tin nổi, đây quả thực chính là kỳ tích. Nhìn ánh mắt tán thưởng của đám người kia, nhìn họ không ngừng chụp ảnh. Nhìn Lư Hương sắp bị chật ních đến nơi, lần đầu tiên Phương Chính phát hiện, hình như Lư Hương nhà mình hơi nhỏ. Xem cha phải mau nghĩ cách, kiếm một cái Lư Hương thật lớn mới được, nếu không sau này, người đến nhiều hơn lại không xoay sở nổi. Phương Chính còn đang lẩm bẩm thì đã thấy một đám du khách khác tới. Người dẫn đầu còn cầm theo một lá cờ nhỏ. Đây rõ ràng là một đoàn du lịch. Đồng thời Phương Chính cũng nhận ra một cuộc gọi từ huyện trưởng kỳ. Phương Chính chủ trì à? Trời quang mây tạnh, tuyết ngừng rơi, trong huyện đã tổ chức cho vài người bạn từ một công ty du lịch đến Nhất Chỉ Sơn. Ngài không cần phải lo lắng gì cả, bọn họ sẽ không xáo trộn hoạt động của chùa, chỉ đi xem thôi. Nếu được, họ sẽ đưa Nhất Chỉ Sơn vào trong tuyến đường du lịch, là lượng du khách sẽ tăng vọt trong thời gian tới. Nghe mấy lời trước đó, Phương Chính hoảng sợ. Nếu một đám người phía chính phủ đến đây còn bắt hắn phải tiếp đãi, hắn nhất định sẽ không vui trăm lần. Nhưng hắn nghe được phía sau bảo là không cần lo lắng, hắn tức thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ huyện trưởng này không tồi, hiểu mình. Phương Chính nói hai ba câu với huyện trưởng, hình như bên kia đang rất vội, cũng cấp mấy ngày. Phương Chính nhìn đoàn du lịch đang ở xa xa, lại nhìn nhìn cái liêu hương nhỏ xíu đã chặt cứng của nhà mình, mày nhăn lại thầm nghĩ, cái này không được rồi, lưu hương đầy, khách hành hương không dân hương được, không dân hương được, không bán được tiền nhang đèn, cái này không ổn. Nghĩ đến đó, Phương Chính liếc mắt nhìn cái kẻ đang ăn không ngồi rồi kia, là Hồng Hà Nhi, sau đó gọi Hồng Hà Nhi lại đây, nhỏ giọng nói gì đó. Hồng Hà Nhi vừa nghe ngây ngẩn cả người. Sư phụ à, người ta đều hận không thể làm cho khách hàng tới mâu mâu, sao người không cho họ tiến vào? Phương Chính cười nói, con thì biết cái gì, dựa theo vi sư nói mà đi làm là được. Hồng Hà Nhi gật gật đầu đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, đoàn khách du lịch đã bị Hồng Hà Nhi ngăn ở bên ngoài. A Di Đà Phật, chư vị thi chủ, chùa Nhất Chỉ tạm thời đang quét tước vệ sinh, không tiện tiếp khách, chư vị có thể dạo chơi quanh núi một chút, một lát sau lại vào chùa tham quan. Hồng Hà Nhi nói, nào có cái kiểu như mấy người, tôi cực khổ lắm mới leo lên núi này, mấy người là không cho chúng tôi vào chùa, đây là đạo lý gì thế? Một người đàn ông oán giận nói. Thế nhưng người đàn ông vừa mới nói xong đã nghe một giọng nữ vang lên. Bảo anh vào chơi một lát, cũng không phải là không cho anh vào. Trống cái gì mà trống với một đứa nhỏ chứ? Đúng thế, người lớn thì la hét với con nít làm cái gì? Lại một cô gái khác nhảy ra, đè ngay những lời phản bác sắp nói ra khỏi miệng của người đàn ông kia. Sau đó một nhóm, toàn là phụ nữ xông lên, vây quanh lấy Hồng Hà Nhi, cả đám như được nhìn thấy một con búp bê làm bằng thủy tinh, hay món đồ chơi mềm mại nào đó. Họ tò mò hỏi, cậu bé, tên cậu là gì thế? Cậu mấy tuổi rồi? Cậu xuất gia khi nào vậy? Một đám phụ nữ mồm năm miệng mười hỏi han liên tiếp, còn có kẻ lớn gan muốn sờ sờ Hồng Hà Nhi hoặc là ôm nó một cái. Nhìn đến tình cảnh này, Hồng Hà Nhi lập tức trợn tròn mắt, nó thế nhưng lại có cảm giác mình vừa bị chơi xỏ. Người đàn ông kia thấy vậy, tức thì hiểu ra, ở cái thế giới nhìn mặt, thích sự đáng yêu này, nếu hắn còn lải nhải thêm một câu nào, tám phần là bị đánh chết. Vì thế hắn lựa chọn câm miệng, phối hợp không hé răng nữa. Xa xa Phương Chính nhìn Hồng Hà Nhi thành công giữ chân đám du khách, hắn nhanh chóng gọi Độc Lan Khỉ con sóc lại đây, nhân tiện bắt luôn cá mặn đang phơi nắng ở phía sau nữa.